Marvel chi One Piece hệ thống, chương 94, nhân công trái cây kỹ năng truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio lắc đầu nở nụ cười, vỗ vỗ tay, nói rằng, được rồi, đại gia cũng nhận thức quá, phía dưới ta và các ngươi đàm luận một vài việc Susan cùng Raven thực lực tăng lên, sau này, bất kể là tấn công vẫn là phòng ngự, các ngươi đều có thể dành cho chúng ta rất lớn chống đỡ. Susan cùng Raven nhìn nhau nở nụ cười. Đây là Rio muốn nhìn nhất đến tình huống, Susan tình thương là cao, kéo bầu không khí năng lực cũng là nhất lưu. Chỉ cần ngần ấy thời gian, Raven cùng người đá đều bị nàng mang chuyển động, phi thường ghê gớm. White Queen Flip-Tai, các ngươi cũng không phải vội táo. Rio nhìn về phía hai người bọn họ, nếu như có thích hợp sức mạnh của các ngươi, ta nhất định sẽ cho các ngươi, nếu như không thích hợp, các ngươi thu được loại sức mạnh này, tác dụng cũng không lớn, trái lại còn sẽ trở thành ràng buộc. White Queen cùng Flip-Tai hai người điểm. 593, đầu White Queen nói rằng, có hay không đối với chúng ta tới nói đều không quá trọng yếu, chỉ cần Phantom có thể từng bước trở nên mạnh mẽ lên, không bị bất luận người nào cùng tổ chức bắt nạt là được. Riptide nói rằng, ta cùng White Queen trước đây đều là Hellfire, ở đây chúng ta cảm nhận được chân chính nhà ấm áp. Tuy rằng con người của ta không quá am hiểu nói thẳng, nhưng tâm ý của ta thuyền trưởng ngươi hiểu. Rio gật gù, Riptide đối với mình biểu đạt trung tâm phương thức nhất là triệt để đơn dưới gối quỳ, này không phải là người nào đều có thể làm được. Kiếp trước xem phim thời điểm, xem khó chịu nhất Justin cùng Riptide mấy người này, hiện tại lại thành cánh tay trái của chính mình hữu bàng. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện kỳ thực chỉ có chính mình trải qua mới biết, lời truyền miệng chỉ là ở theo tư tưởng của người khác đi. Người đá đi tới Riptide bên người, ấn xuống bờ vai của hắn, khẽ cười nói. Vậy chúng ta tính khí khá là đúng, buổi tối cùng uống rượu thế nào? Tiếp tới cùng, Riptide nụ cười có chút khốc liệt rất khó nhìn. Ha ha ha, người đá lại vỗ vỗ hắn. Mà Rio thừa dịp hiện tại đi nhìn xuống hệ thống bọc lại, hai viên do Smai nhà xưởng dung hợp đi ra trái ác quỷ đã sớm tồn trữ ở bên trong, chính như hắn này thì lại suy nghĩ, Smai nhà xưởng chế tạo ra nhân công trái ác quỷ, muốn sản sinh một viên cường lực hình, tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Nếu như dùng quả Gora Gora Nomi, quả Fowa Fowa Nomi, quả Mera Mera Nomi ba viên tàn còn lại trái ác quỷ dung hợp như vậy sẽ xuất hiện cái gì hình thái đây? Không nghi ngờ chút nào, Smai nhà xưởng có thể chế tạo cái gì giai đoạn trái ác quỷ, này vẫn là quyết định bởi với nguyên liệu. Nguyên liệu lực to lớn nhất chế tạo thật trái ác quỷ tỷ lệ cũng là lớn hơn một chút. Lấy ra trong đó một viên trái ác quỷ, Rio đưa nó đặt ở án đài mặt trên. Tất cả mọi người đều đưa mắt phóng ở trái ác quỷ mặt trên, liền ngay cả bên tường chỗ ấy Wanda cũng không ngoại lệ. Rio nửa cái mông ngồi ở án trên đài, liếc mắt thấy một chút, giới thiệu. Đây là một viên long hình trái cây, tin tưởng các ngươi cũng nên nghe nói qua đến từ phương đông rồng thần chứ. Xô dần cái thứ nhất hô ứng, chính là cái kia thật dài. Rio nhất thời lật lên khinh thường, buồn phiền nói. Cái gì gọi là thật dài? Ở toàn thế giới, phương Tây có chính mình đối với long định nghĩa, mà ở chúng ta người Đông Phương trong mắt rồng Trung Quốc mãi mãi đều vậy mạnh nhất đại danh từ quyền lực cao nhất tượng trưng. Có điều, Rio lần thứ hai nhìn long hình trái cây, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này viên long hình trái cây chỉ có hai đoạn sức mạnh, không có đạt đến ba đoạn. Sức mạnh của nó kiếu có thể phát huy đến cảnh giới gì, Rio cũng không rõ ràng lắm, vì lẽ đó, hắn không muốn đem nó giao cho bất luận người nào đến dùng ăn. Riptide mỗi người bọn họ chỉ có thể dùng ăn một viên trái ác quỷ, bọn họ không thể xem chính mình như vậy thích làm gì thì làm, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Nếu như long hình trái cây sức mạnh phi thường yếu, ngược lại sẽ hạn chế đến bọn họ sức mạnh tăng lên. Riptide nhất thời kích động tiến lên một bước. Rio nhíu mày, bỗng nhiên nâng lên tay phải, từ ngón trỏ trên bắn ra một tia sáng trắng, trực tiếp khắc ở Riptide mi tâm. Người cá karate kỹ năng truyền bên trong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một lách tách hãn từ Rio trên mặt trượt xuống, tất cả mọi người đều đang không ngừng chuyển đổi ánh mắt, một lúc xem Rio, một lúc lại đinh Riptide. Riptide con người gấp gáp mở, hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh tràn vào, trong đầu hiện lên các loại chiến đấu chiêu thức, dường như có người ở trong đầu nhấc lên cơn sóng thần chính đang trong biển rộng rong ruổi. Trải qua đắn đo suy nghĩ, Rio quyết định đem người cá karate truyền cho Riptide, tất cả mọi người đều không am hiểu hải chiến lời nói, khẳng định là không được. Nếu như có mình và Riptide hai người lời nói, đến thời điểm cũng có cái dựa vào. Susan là không cần lo lắng, nàng am hiểu phi hành, có thể lấy phòng ngừa chính mình rơi vào nước biển. Kỹ năng truyền cần tiêu hao rất lớn tinh lực, kỹ năng không giống với thực thể hóa trái ác quỷ, đưa đến trong tay liền có thể ăn. Hắn là thần sao? Wanda kinh hãi không ngớt nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Rio. Vào giờ phút này, nàng chợt nhớ tới đêm qua Rio nói với nàng quá lời nói. Ta đến từ một thế giới khác, đã sớm biết sự tồn tại của ngươi, ta yêu thích ngươi, cho nên mới không chịu được mình muốn được ngươi. Wanda lần thứ hai nhìn về phía Rio thầm nghĩ. Nói cách khác hắn với cái thế giới này hiểu rõ vô cùng. Không cần làm bất kỳ điều tra, liền có thể hiểu mỗi người hệ thống sức mạnh cùng trải qua. Wanda hiện tại mới cảm nhận được Rio đáng sợ, còn có so với biết gốc biết rễ càng thêm khiến người ta cảm thấy chuyện kinh khủng sao. Hô, bắn ra ánh sáng chậm rãi làm nhạt Rio cũng mệt mỏi ngồi vào trên đất thở mạnh. Susan lập tức chạy tới bên cạnh hắn, hỏi, ngươi không sao chứ, Rio vung vung tay, khẽ cười nói, không quá đáng lo, chỉ là có chút mệt hơi hơi nghỉ ngơi một chút là được. Riptide, ngươi tới, Riptide nâng lên hai tay nhìn một chút chậm rãi đi tới phía trước. Rio nhìn hắn, mỉm cười nói, cái này sức mạnh truyền cho ngươi, hy vọng tương lai ngươi có thể bảo vệ tốt đại gia, biết không? Riptide hít sâu một cái, hai hàng lông mày ngưng lại quỳ một chân trên đất tay phải phóng tới trong lòng, trịnh trọng việc nói rằng. Người đối với ta như vậy tín nhiệm, Riptide không cần báo đáp, vẫn là câu nói kia, chỉ cần có ta sống sót một khắc tuyệt không để Phantom bất luận người nào được đến bất cứ thương tổn gì. Rio tay phải đặt tại bờ vai của hắn, nói. Người vẫn luôn là ta tín nhiệm nhất đồng bọn, chưa bao giờ có thay đổi. Khoảng thời gian này, ngươi cũng ở lại chỗ này huấn luyện, đem năng lực này cùng ngươi tự thân có thể hết lực dung hợp hay là có thể sản sinh vô cùng tốt tiếng vọng. Cách chương.